Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1271 rượt đuổi. Đại ca giống như có vẻ xấu hổ. Sách của hắn ta bay lên chậm rãi hiện ra một hàng chữ. Mở ngoặc tròn, việc nhỏ này giao cho mọi người, tôi rất yên tâm. Đóng ngoặc tròn. Lâu ra lấy ra một chiếc kính viễn vọng đồng thau từ trong túi đeo vai, thì thầm kính viễn vọng. Hãy cho ta xem một chút người nào đang đuổi theo bọn ta. Cô bé giơ kính viễn vọng lên tùy ý nhìn về một phương hướng. Diệp Phi Ly không hiểu hỏi bệ hạ của tôi, phương hướng người nhìn. Xuyệt. Lâu ra ra hiểu hắn ta bình tĩnh không được nôn nóng. Cô bé giơ kính viễn vọng nhìn một hồi, nói nhanh, người điều khiển phi thuyền chính là hội trưởng hiệp hội phi thuyền của 900 triệu tầng thế giới. Chiếc thuyền này của ông ta được mọi người công nhận là nhanh nhất. Trên thuyền có mấy chục người có năng lực đi thuyền đã bắt đầu thay phiên nhau dùng năng lực của bọn họ để gia tăng tốc độ phi thuyền. Nếu như chúng ta tiếp tục dùng tốc độ bình thường di chuyển, sợ rằng chỉ cần nửa ngày là sẽ bị đuổi kịp. Nói xong, Lâu Gia thu kính viễn vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hắn gật đầu nói, biết rồi, chúng ta không có thuyền tốc độ nhanh sao? Lâu Gia giải thích, bởi vì em là nữ vương, cho nên phi thuyền của em về cơ bản đều rất đẹp, cũng vô cùng an toàn. Đáng tiếc là ở trước mặt con quái vật kia, những biện pháp an toàn này tựa như không tồn tại. Bởi vì chú trọng an toàn, cho nên thật ra tốc độ của phi thuyền nữ vương kinh cức không hề nhanh. Cố Thanh Sơn cười nói. Lâu ra lộ ra một nụ cười xấu xa, để tay vào bên trong túi đeo vai. Phi thuyền mà hoàng thất của vương thất mua đương nhiên phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu, nhưng do chính em mua mà. Cô bé lấy ra một tờ giấy phong ấm không gian, ném lên trên trời. Tờ giấy phong ấm nổ tung. Một phi thuyền đầu đạn màu đỏ dáng thôn xuất hiện trước mặt mấy người. Trương Anh hào huyết sáo. Chiếc phi thuyền này nhìn cực kỳ đẹp. Lâu ra nói không có bất kỳ thiết kế phòng ngự nào, chuyên chú vào tốc độ, do năm hội trưởng đứng đầu hiệp hội phi thuyền của 900 triệu tầng thế giới chung sức cùng làm, tốn thời gian một năm mới hoàn thành. Trương Anh hào hỏi tốc độ như thế nào, Lâu ra nhún vai nói nhanh hơn gấp đôi so với chiếc thuyền kia của bọn họ. Thỉnh thoảng em có thi đấu với một số người cùng tuổi, kết quả đều là em thắng. Nếu như vậy, mỗi lần em dùng nó thi đấu tính an toàn không được bảo đảm. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói. Lâu ra đương nhiên nói khi đó 900 triệu tầng thế giới cũng không có quái vật như linh hồn tiêm khiếu giả. Mà em có thể kêu gọi cổ thụ kinh cức bất cứ lúc nào, cho nên không có cái gì có thể tạo thành nguy hiểm đối với em. Em rất là thích chơi phi thuyền sao, Trương Anh hào hỏi. Đúng vậy, cho dù là sưu tập hay là đua tốc độ bay đều có thể giảm bớt áp lực. Nói đến chuyện đua phi thuyền, Lâu ra vui vẻ đếm đầu ngón tay nói, lúc ấy chiếc phi thuyền kia vừa được chế tạo ra, em đã biết rồi. Sau đó em lập tức triệu tập rất nhiều thợ chế tạo phi thuyền có tay nghề cao siêu chế tạo phi thuyền cho em. Nhưng mà em là nữ vương kinh cức, em sẽ không để cho người khác thắng em khi đua đâu. Trên tay của em có tổng cộng 5 chiếc phi thuyền có tốc độ nhanh hơn phi thuyền của bọn họ, giá của mỗi chiếc có thể mua được mấy thế giới. Vẻ mặt của Lâu ra rất tự nhiên. Giọng nói khi chuyện tựa như đang bàn tán về món đồ chơi yêu thích. Căn bản không nhìn ra là cô bé đang khoe khoang cái gì. Đối với cô bé mà nói, đây chỉ là một sở thích, là một cách để cô bé tiêu khiển. Không cần khoe khoang và ganh đua so sánh. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đọ được với cô bé ở phương diện này. Cố Thanh Sơn nói tốt. Việc hiện tại chúng ta cần lo lắng chính là bọn chúng có quá nhiều người có thể gia tăng tốc độ của phi thuyền, đây là sự uy hiếp duy nhất. Diệp Phi Ly vỗ ngực nói, yên tâm, việc này cứ sao cho chúng tôi là được. Là tranh thủ thời gian lên đường đi. Trương Anh Hảo cũng nói. Lúc này đại ca đã khôi phục lại một chút, miễn cưỡng có thể bước đi, bốn người liền lên phi thuyền. không gian bên trong phi thuyền cũng không lớn, y an chỉ có mười mấy mét vuông để cho mọi người hoạt động, kém xa phi thuyền nữ vương kinh cức. Hoàn toàn có thể nhìn ra, chiếc phi thuyền này vì chạy theo tốc độ, đã bỏ qua rất nhiều công năng nên có. Lâu ra ngồi trên ghế lái, thành thạo điều khiển phi thuyền. Phi thuyền phát ra tiếng ầm ầm, xuất phát từ phi thuyền nữ vương kinh cức đã bị tàn phá, phóng lên cao. Nó dùng tốc độ cực nhanh chui vào dòng chảy hỗn loạn của hư không, dần dần đi xa. Thời gian trôi qua. Lâu ra lại rút chiếc kính viễn vọng đồng thau ra nhìn phía sau, nói trong số họ có hai người là giỏi thật sự. Mỗi lần đến phiên hai người này điều khiển phi thuyền, sẽ khiến cho khoảng cách giữa bọn họ và chúng ta bị rút ngắn. Trương Anh Hào nói đầu tiên vậy chúng ta cũng nên có hành động rồi. Anh ta đưa tay ra, bắt đầu rút thẻ bài trong hư không. Rất nhanh, năm thẻ bài đã được anh ta nắm trong tay. À, tôi xem một chút, có rồi. Anh ta rút một thẻ bài ra đặt lên trên sàn nhà. Đây là một thẻ bài có chữ cổ màu tối, trên mặt thẻ bài có vẽ lấy một đôi cánh đang treo lơ lửng giữa bầu trời. Diệp Phi Ly hiếu kỳ hỏi lẽ nào anh định dùng thẻ bài để gia tăng tốc độ phi thuyền. Trương Anh Hào nói đây là đôi cánh phá lưới trong bộ bài kẻ ám sát. Có thể giúp gia tăng tốc độ di chuyển của bất kỳ phương tiện vận chuyển nào. Anh ta đặt bàn tay lên trên thẻ bài, đột nhiên truyền sức mạnh vào. Thẻ bài lập tức biến mất khỏi mặt sàn. Phi thuyền lập tức bắt đầu tăng tốc. Lâu ra điều khiển phi thuyền, hai mắt liếc nhìn thiết bị đo vận tốc. Tăng lên 50% tốc độ, lợi hại quá. Cô bé hưng phấn lớn tiếng khen ngợi. Nhưng mà thời gian duy trì không dài, hiệu quả của thẻ bài này ước chừng có thể kéo dài 10 phút, sau đó cần phải nghỉ ngơi. Trương Anh Hào nói, 10 phút cũng không tệ, có thể giúp chúng ta kéo ra một chút khoảng cách. Lâu ra nói, Diệp Phi Ly khoanh tay nói thực sự không tệ, tôi còn tưởng rằng người thật sự có thể giúp đỡ sẽ là tôi cơ. Cố Thanh Sơn cười nói thẻ bài luôn ẩn chứa một ít quy tắc tổ hợp kỳ diệu. Phi Ly cậu ở trong 900 triệu tầng thế giới, sẽ nhìn thấy rất nhiều sự việc kỳ quái, đừng dùng con mắt lúc trước để đánh giá sự vật. Xin được lĩnh giáo. Diệp Phi Ly gật đầu nói. 10 phút trôi qua rất nhanh. Phi thuyền dần dần trở lại tốc độ lúc ban đầu. Diệp Phi Ly nói bây giờ đến lượt tôi. Hắn ta rút vong xuyên ly hồn câu ra, nói nhỏ tùy hành giả, ta cần sức mạnh của các ngươi. Trên móc câu dài giấy lên ánh sáng lờ mờ, những ánh sáng này dần dần thoát ly trường câu, tự mình ngưng tụ thành hình thể hơi mờ. Đây là... Tuyệt hồn Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, bọn họ đều là những người vừa mới chết không lâu. Mượn nhờ sức mạnh của tôi giúp bọn họ đạt được nguyện vọng khi còn sống, nhưng lại không muốn quên hết tất cả để đi đầu thai, ngược lại mong muốn đi theo tôi. Diệp Phi Ly nói. Đường nét thân hình của mấy chục phượng hồn dần dần rõ ràng. Bọn họ cùng hành lễ với Diệp Phi Ly. Bởi vì những phượng hồn này đều rất đặc biệt, ít nhiều gì cũng có một số bản lĩnh độc nhất vô nhị. Cho nên tôi cũng bằng lòng mang theo bọn họ, tạm thời có thêm một ít trợ thủ. Diệp Phi Ly nói. Hắn ta đưa tay ra, chỉ vào một phượng hồn ở trong đó. Cát Mấu, tôi nhớ năng lực của cậu là vạn vật nhẹ nhàng, cậu phụ trách làm giảm trọng lượng của phi thuyền này xuống một chút. Những người khác đi ra bên ngoài phi thuyền, nghĩ biện pháp giúp chiếc phi thuyền này bay nhanh hơn một chút. Diệp Phi Ly nói xong, những phượng hồn kia liền giải tán lập tức, bắt đầu hành động theo mệnh lệnh của Diệp Phi Ly. Phi thuyền bắt đầu gia tăng tốc độ lần nữa. Lâu ra nhìn chằm chằm vào thiết bị tính tốc độ, nói tốc độ tăng lên 20% bá tước của em, năng lực này của anh có thể kéo dài được bao lâu nhảy vọt. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1272 nhảy vọt. Diệp Phi Ly nói nửa giờ. Không tệ, mặc dù không có tốc độ như Trương Anh Hào, nhưng thời gian nửa tiếng cũng đủ dài, chí ít có thể bảo đảm khoảng cách giữa chúng ta và linh hồn tiêm khiếu giả sẽ không bị rút ngắn. Lúc này cuốn sách của đại ca nổi lên, đung đưa thu hút sự chú ý của mọi người. Cuốn sách mở ra, từng hàng chữ xuất hiện ở phía trên. Mở ngoặc tròn Cố Thanh Sơn, cậu phải nhớ kỹ một việc. Khoảng cách giữa chúng ta và linh hồn tiêm khiếu giả cách xa bao nhiêu, cũng có nghĩa là cậu có được bấy nhiêu thời gian đi tìm thẻ bài kia, đạt được mục đích cuối cùng. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chúng ta nhất định phải toàn lực tăng thêm tốc độ, như vậy mới có thể bỏ xa linh hồn tiêm khiếu giả ở phía sau, cho cậu đủ thời gian để tìm kiếm thẻ bài. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn đọc xong những chữ kia, gật đầu nói tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên kế tiếp, tôi sẽ ra tay gia tăng tốc độ của phi thuyền. Hắn nói xong liền đi tới cửa ra vào của phi thuyền, mở cửa khoang ra trực tiếp chui ra ngoài. Cửa khoang đóng lại. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly nhìn nhau. Cậu ta muốn làm gì vậy? Trương Anh Hào hỏi. Làm sao tôi biết được? Diệp Phi Ly nói. Lâu ra mở máy theo dõi ở bên ngoài phi thuyền, hai mắt nhìn chằm chằm vào đó, nói xen vào việc anh Thanh Sơn làm thông thường đều là đến cuối cùng người khác mới biết là đã có chuyện gì xảy ra. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly tràn đầy đồng cảm gật đầu. Bên ngoài phi thuyền, Cố Thanh Sơn phóng xuất thần niệm nhìn bốn phía. Hắn tìm được hai chỗ có thể vịn, để hai tay lên, nắm chặt. Tốc độ của phi thuyền vô cùng nhanh, phải dùng linh lực bảo vệ cơ thể mới không chịu ảnh hưởng của những cơn gió mạnh bên trong hư không. Cố Thanh Sơn đứng ở đó, hai mắt nhìn chằm chằm vào giao diện chiến thần, nói rõ điều động một kỹ năng. Mở ngoặc tròn di hình hoán ảnh thần kỹ, thuấn phát kỹ, bất kỳ sự tồn tại nào trong phạm vi thần niệm của ngài có thể đi tới, ngài đều có thể trao đổi vị trí với nó. Đóng ngoặc tròn. Nói rõ kỹ năng này là thần kỹ cấp pháp tắc, bất kỳ sinh linh nào cũng không thể chống lại được nó, bất kỳ chướng ngại pháp trận nào thậm chí bí pháp cấm pháp cũng không thể ngăn cản. Đọc đoạn thuyết minh này, Cố Thanh Sơn cẩn thận nhớ lại trận chiến lúc trước. Trận chiến ở thế giới thần võ ngày trước, mình đã từng thi triển di hình hoán ảnh, mang theo hai người Tình Nhu và Uyển Nhi trao đổi vị trí với Tề Diễm. Nói cách khác, thần ký này không giới hạn bản thân một người sử dụng, chỉ cần có thứ lệ thuộc vào mình, thì có thể cùng nhau di chuyển. Như vậy, Cố Thanh Sơn toàn lực phóng xuất thần niệm. Với tu vi tứ trụ thánh cảnh của hắn, phạm vi của thần niệm gần như có thể quét qua gần 10.000 cây số. Có rồi. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. 9.000 cây số phía trước phi thuyền. Một bộ hài cốt đang lẳng lặng trôi nổi bên trong hư không, thỉnh thoảng thoáng di chuyển theo gió của hư không. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quấn quanh, đột nhiên phát động di hình hoán ảnh. Soạt. Một bộ hài cốt xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn. Ở bên ngoài 9.000 cây số, Cố Thanh Sơn mang theo phi thuyền bỗng nhiên xuất hiện. 9.000 cây số. Một lần di hình hoán ảnh mà di chuyển đến 9.000 cây số. Quả thật, khoảng cách như vậy ở trong dòng chảy hỗn loạn hư không mênh mông bát ngát, cũng không là gì cả. Nhưng Cố Thanh Sơn bây giờ đã không còn là tu sĩ Nguyên Anh giống như ngày xưa lúc ở thế giới thần võ. Bây giờ hắn là tứ trụ thánh cảnh. Nếu ở thời thượng cổ, cũng có thể so sánh ngang bằng với thần tộc rồi. Tiêu hao cho việc di hình hoán ảnh đối với hắn không tính là gì. Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, phi thuyền tiếp tục bay đi. Trong biển nguyên tố màu xanh lam vô tận, hắn đem theo phi thuyền bay vọt về phía trước. Vành đai hành tinh màu tím gợn sóng như tơ lụa, hắn và phi thuyền đồng thời biến mất, xuất hiện ở một đầu khác của tinh không. Tư không sâu không lường được, không thể dùng lẽ thường để cân đo đong đếm. Bên trong một khối đá vụn trong hư không tính lặng cũng có thể chứa đến 7-8 thế giới. Mà một số tồn tại khổng lồ như tinh vân lại có khả năng không tồn tại hơi thở của bất cứ sinh mệnh nào. Một chiếc lá là một thế giới, một vũ trụ cũng là một thế giới. Khái niệm nhỏ và lớn trong hư không căn bản không thể so sánh được. Rất nhiều thế giới phát ra sóng dao động, ảnh hưởng lẫn nhau ở trong hư không, bóp méo, tụ hợp, bùng nổ, lan rộng, tỏa ra thành gió. Đó chính là gió của hư không. Cố Thanh Sơn phóng ra thần niệm tìm thứ đồ vật tiếp theo có thể thay đổi vị trí. Trong hư không các loại đồ vật hỗn tạp nhiều vô kể. Chuyện này không khó. Điều duy nhất Cố Thanh Sơn muốn làm là chọn một khoảng cách xa nhất, xác định nó thật sự chỉ là một thứ đồ nào đó, mà không phải là thế giới. Với sức mạnh của hắn còn chưa thể hoán đổi vị trí với thế giới. Hắn tìm được một cái thùng rách nát hư hại, thần niệm quấn quanh nó, sau khi xác định nó không phải một thế giới. Liền phát động di hình hoán ảnh. Cứ tiến về phía trước như thế. Di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh. Phi thuyền dùng phương thức hiện ra rồi biến mất, không ngừng đi về phía trước trong hư không. Trong khoang thuyền. Trương Anh Hảo nhìn máy giám sát một lúc, quay đầu lấy ra một cái giường hành quân đặt trên mặt sàn. Anh ta lại lấy ra một cái chăn, cởi giày, cởi áo khoác, ôm mèo Mun vào trong chăn. Buồn ngủ quá, cậu ấy biểu diễn xong thì gọi tôi. Trương Anh Hảo vừa ngáp vừa nói. Này, cũng không cần phải thế chứ. Diệp Phi Ly nói. Trương Anh Hào nói có năng lực như vậy thêm một năm nữa linh hồn tiêm tiếu giả cũng chẳng đuổi kịp. Mèo mèo Mun đồng tình đáp một tiếng. Một người một mèo chui đầu vào chăn bắt đầu ngủ. Diệp Phi Ly nhíu mày nói nhưng mà anh cũng thoải mái quá rồi, ai mà biết đằng trước sẽ gặp phải cái gì, vẫn nên duy trì cảnh giác đi. Vừa nói. Diệp Phi Ly vừa cầm máy chơi game lên thành thạo mở máy đọc hướng dẫn bắt đầu chiến đấu. Lâu ra thở dài bá tước của em, vẻ mặt của anh và chuyện anh đang làm không hợp lắm đâu. Cô bé quay đầu chăm chú vào máy giám sát quan sát từng hành động của Cố Thanh Sơn thỉnh thoảng còn cầm kính viễn vọng bằng đồng, nhìn xem khoảng cách của linh hồn tiêm tiếu giả. Được rồi, xem ra là càng ngày càng xa rồi. Lâu ra thấp giọng nói. Bỗng nhiên cửa khoang thuyền mở ra, Cố Thanh Sơn đi vào. Lâu ra ngẩn người, vội hỏi sao anh lại về đây rồi. Cố Thanh Sơn ừ một tiếng, nói nhớ ra có chuyện cần phải xử lý. Lâu ra nhìn máy giám sát, chỉ thấy bên trong đã đổi thành Sơn Nữ. Sơn Nữ cũng giống như Cố Thanh Sơn lúc trước. Dùng di hình hoán ảnh đem theo phi thuyền cùng nhau xuyên qua. Thanh kiếm này của anh, ôi, thật là, ngưỡng mộ quá đi. Lâu ra ngưỡng mộ nói. Anh cũng thấy vậy. Cố Thanh Sơn cười nói. Rốt cuộc có chuyện gì cần xử lý vậy? Anh vừa mới đột nhiên nghĩ đến phải chuẩn bị trước một chút. Anh đoán bản đồ 900 triệu tầng thế giới trong tay em chắc chắn là bản đầy đủ nhất. Chắc là vậy, cơ bản không có bản đồ của ai có thể chi tiết hơn của em. Lâu ra nói xong, liền lấy ra một khối kim loại màu bạc. Cô bé nhấn vào khối kim loại. Một bộ bản đồ lập tức xuất hiện trong không trung. Lâu ra chỉ vào một điểm đang chuyển động, nói đây là bản đồ gần 300 tầng thế giới, điểm ở bên trên chính là phi thuyền của chúng ta. Do bây giờ chúng ta đang đứng ở giữa 94.000 thế giới nguyên tố, thủy triều nguyên tố khổng lồ tràn ngập khắp hư không, cho nên tốc độ di chuyển vô cùng chậm. May mà anh vẫn có thể di hình hoán ảnh. Sau khi đi qua những thế giới này, còn có 599 thế giới bị ma chú phong ấn, tất cả đều là thế giới do dùng cấm chú lung tung nên bị hủy diệt. Không gian của hư không bên kia bị trì trệ vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà phi thuyền của em có tầng phòng hộ đặc biệt thêm vào đó còn có năng lực của anh, xuyên qua nhanh chắc không thành vấn đề. Bảo vệ. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1273 bảo vệ. Cố Thanh Sơn nhìn bản đồ, nghiêm túc nghe.

Hai mắt hắn ta như ưng, sáng bừng nhìn thẳng vào đại ca. Sứ đồ bị lưu đày, ta luôn cho rằng ngươi tuy đã xa ngã rồi, nhưng vẫn rất có trách nhiệm với lời thề và chức trách bảo vệ bí mật. Người đàn ông trung niên được gọi là tướng quân nói. Bảo vệ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1274 bảo vệ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Giọng điệu của hắn ta mang theo ý lạnh lẽo vô hình, cả người phát ra sát khí bừng bừng, dường như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ta vẫn luôn tận lực làm việc. Sắc mặt đại ca bình tĩnh, nói. Tướng quân nhìn xung quanh cười lạnh lùng tiết lộ an hồn hương cho những phàm nhân này, đây là sự tận lực của ngươi sao? Trên người đại ca bỗng phát ra một luồng khí u ám, ầm ầm quét sạch cả phi thuyền. Những người đó hơi giật mình, dường như tỏ ra vẻ hơi bất an. Cố Thanh Sơn nghe thấy có người nhỏ giọng nói một câu hơi thở của vực sâu, đáng chết. Đại ca không trốn tránh nhìn về phía tướng quân, giọng nói dần dần trở nên lạnh như băng. Chú ý cách dùng từ của ngươi, tướng quân. Hắn ta giơ tay lên. Một luồng xương bụi ngưng tụ lại thành hình dáng của một bộ xương bị hắn nắm trong tay. Đại ca nâng bộ xương khô lên, ánh mắt dừng lại ở trên đó, thản nhiên nói ngươi phải hiểu rằng chỉ dựa vào thân phận của ngươi còn chưa có tư cách chất vấn ta. Hoặc là nói, ngươi có muốn nếm thử sức mạnh ăn mòn của vực sâu? Ánh mắt tướng quân nheo lại. Không xương cả người hắn ta phát ra tiếng nổ rắc rắc, giống như đang khống chế sự phẫn nộ khó nói nào đó. Người đứng đầu vương miện ngôi sao, ta cũng biết thân phận cao quý của ngươi. Tướng quân đột nhiên phẫn nộ hét to nhưng dựa theo ước định thời cổ đại. Sau khi ngươi bị lưu đày thì nên bảo vệ an hồn hương, vậy mà từ trước tới giờ ngươi đều chưa từng xuất hiện, chưa từng. Đại ca cười lạnh nói nơi ta phải bảo vệ còn nhiều lắm, chẳng lẽ phải ngày ngày lượn lờ trước cửa các ngươi mới cho là bảo vệ sao, ngươi xem là chó trong nhà chắc. Tướng quân không dám nói tiếp, quay đầu đi chỗ khác. Nói các trưởng lão đã tập trung lại rồi, chuyện ngươi vi phạm lời thề thời viễn cổ bọn họ đã biết hết. Ánh mắt đại ca dịch chuyển, nhìn vào khoảng không nói các vị trưởng lão của An Hồn Hương, ta biết các vị đang nhìn vào nơi đây, cho nên ta phải nói rõ ràng tình hình lần này. Các vị tuy rằng nhờ dựa vào sức mạnh thời viễn cổ được bảo vệ hoàn toàn, nhưng đồng thời cũng khiến tin tức của các vị bị tắc nghẽn. Kỷ nguyên hỗn loạn đã đến rồi, tận thế ở thế giới song song đang chiếm lấy vực sâu. Dần dần mở rộng về hướng dòng chảy hỗn loạn của hư không. Ta với tư cách là người bảo vệ của An Hồn Hương, lần này đặc biệt đến thông báo chuyện này. Bầu không khí tĩnh lặng. Chốc lát, một giọng nói già nua vang lên, thông báo của ngươi rất cần thiết, đây là dù sao cũng là chức trách của ngươi, nhưng vì sao ngươi lại vi phạm lời thề tiết lộ tên của An Hồn Hương? Một giọng nói khàn khàn khác vang lên. Phải hiểu rằng một khi tên bị lộ ra trong hư không vô tận, sẽ có một sự tồn tại nào đó phát hiện ra nơi này, đây là sự thất trách của ngươi. Đại ca lập tức nói không, ta là vì tuân thủ lời hứa, nên mới nói tên của An Hồn Hương với một số người. Một giọng nói nữ già nua khác vang lên, nghi ngờ hỏi tuân thủ lời hứa ngươi hãy nói cho rõ ràng. Đại ca nhìn về phía đám người Cố Thanh Sơn, cắn răng, dứt khoát nói dựa theo lời thề ngày xưa, ta phải bảo vệ bí mật của An Hồn Hương, tìm kiếm tất cả những phương pháp khiến An Hồn Hương trở nên lớn mạnh, điều này các vị có thừa nhận không? Chúng ta thừa nhận, hãy nói thẳng vì sao ngươi vi phạm lời thề này đi. Đại ca nói ta chưa bao giờ vi phạm lời thề, lần này đến đây, một là thông báo tin tức bên ngoài. Hay là dựa theo lời thề ngày xưa tìm mấy nhân tài đặc biệt, gửi đến An Hồn Hương để mở rộng lực lượng của An Hồn Hương. Xung quanh yên lặng. Tướng quân bật cười, đầu tiên chỉ dựa vào vài người bọn họ thôi sao? Hắn ta làm vẻ ra oai, lần lượt nhìn Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Lâu Gia. Cố Thanh Sơn hơi lùi về sau một bước. Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đều không chịu nổi, bị sức mạnh thực chất kia ép đến nỗi quỳ gối xuống đất, đến động đậy cũng không được. Hai tay Lâu Gia nắm chặt, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Cô bé khó chịu đến mức sắp khóc. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Đối xử với con gái vẫn nên khách khí hơn. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đi qua, chắn trước mặt Lâu Gia. Lâu Gia được hắn bảo vệ, lập tức thấy thoải mái hơn nhiều. Tướng quân cười châm chọc, ủ một con kiến mà cũng dám. Cố Thanh Sơn ngắt lời hắn ta, thản nhiên nói, đừng tưởng thực lực mạnh là có thể bắt nạt các bạn nhỏ, ngươi còn nói thêm câu nữa ta sẽ cho ngươi chết ở đây. Tướng quân ngẩn người, hai mắt bỗng ngập tràn tức giận. Chưa có người nào dám uy hiếp hắn ta trước mặt nhiều người như vậy. Người này muốn chết hả? Hắn ta nhe răng cười, chuẩn bị rút binh khí ra thì lại bị một tiếng quát chói tai cắt ngang. Dừng tay. Tướng quân ngây ngốc, dáng vẻ kiêu căng hoàn toàn bay mất. Hắn ta thi lễ về phía hư không, cung kính nói, trưởng lão, phàm nhân này bất kính với ta. Theo luật pháp, phàm nhân không thể sỉ nhục thần, hắn phải chết. Trong hư không có tiếng bàn bạc xôn xao. Rõ ràng Cố Thanh Sơn đột nhiên ra tay, làm cho những người được xưng là trưởng lão chú ý tới hắn. Bọn họ dường như đang thảo luận gì đó. Cố Thanh Sơn mặc kệ nơi này, đi qua đỡ Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly dậy. Kẻ đáng thương, nếu ta ra tay, ngươi cho rằng bản thân có thể bảo vệ được họ hay sao? Tướng quân trầm mặt nói. Cố Thanh Sơn chắn trước mặt ba người, nhìn tướng quân trên mặt vô cảm nói, ngươi mà ra tay thì sẽ chết, tin ta đi, về chuyện này thì ta không nói dối đâu. Tướng quân nhìn hắn, trong lòng không ngừng nghi ngờ. Người này thực lực rất bình thường, nhưng lại dám ở trong tình huống cuộc diện đang bị khống chế hoàn toàn mà nói ra những lời như vậy. Loại người này nếu không phải kẻ điên, thì là đã có chỗ dựa. Tướng quân không biết nghĩ đến điều gì, nhất thời không nói nữa. Trong hư không các vị trưởng lão vẫn còn đang bàn luận. Đại ca liếc nhìn Cố Thanh Sơn cũng hơi nghi ngờ. Hắn ta cũng không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Một lát sau, trong đoàn trưởng lão có một giọng nói vang lên. Người kiệt xuất nhất Vương Miện ngôi sao, ngươi mang đến một người bảo vệ bí mật. Chúng ta vừa đi tìm nguồn gốc bí mật của hắn, phát hiện ra một ít khí tức quen thuộc. Một giọng nói khác, đúng vậy, chúng ta hoàn toàn có năng lực tiếp tục tìm kiếm, vạch trần thân phận thật của hắn, nhưng chúng ta đã dừng lại. Bởi vì chúng ta nhận thấy được thân phận của hắn bị một vị tồn tại trong hư không không thể nói tên bảo vệ bí mật, chúng ta không thể kinh động đến sự tồn tại tôn quý của vị kia. Lại thêm một giọng nói nữa tiếp lời, tiếp tục nói, có lẽ là bốn chính thần, có lẽ là người trưởng quản hư không khác. Tóm lại ngươi mang người có thân phận cao quý này đến An Hồn Hương quả thực không có vấn đề gì, chúng ta tán thành việc này. Nhưng vì sao ngươi lại mang theo vài phàm nhân khác, hy vọng ngươi giải thích lý do. Trong lòng đại ca xác định, hắn liếc nhìn Cố Thanh Sơn một cái. Sau lưng tiểu tử này lại còn có người bảo vệ bí mật thay hắn, nếu sớm biết mình đã không cần phải giải thích một lúc như vậy. Nhưng mà những người khác thì vẫn cần mình giúp một phen. Đại ca hắng giọng, nói thanh minh một chút, ta không phải là người thất tín, mà là đang hoàn thành bảo vệ lời thề. Hắn đi đến bên cạnh Trương Anh Hào, vỗ bả vai Trương Anh Hào, giải thích về phía hư không người này tìm được An Hồn Hương, xem nhẹ bất cứ biện pháp phòng ngự nào của các vị. Thật sao? Một giọng nói già nua hỏi. Đại ca ý bảo Trương Anh Hào giơ con mèo kia lên. Nhìn thấy không, cực kỳ hiếm thấy đó, người tìm kiếm hệ thần bí loại sinh mệnh, ta đoán giá trị của nó ở An Hồn Hương vô cùng lớn. Trong hư không không ai nói gì. Đây dường như là một sự thừa nhận ngầm. Đại ca đi đến cạnh Diệp Phi Ly, chỉ vào hắn nói, người này có thể khiến cho dược hồn thực thể hóa. Hơn nữa đến vết thương trên người ta cũng có thể chữa khỏi.

Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1276 tứ trụ chính thần. Đại ca nhìn, chỉ thấy Cố Thanh Sơn đang chỉ vào trung tâm thành phố, nơi đó có 4 pho tượng dùng nham thạch làm thành, lần lượt là 1 đồng tiền màu vàng, 1 chiếc chìa khóa màu xanh, 1 mặt dây chuyền màu đỏ rực, 1 bộ sách màu đen. Đại ca cười nói đây là tượng trưng cho 4 vị chính thần đại biểu cho mỗi khu vực mà bọn họ bảo vệ ở An Hồn Hương. Vậy sao bọn họ thật sự bảo vệ nơi này? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, mấy vạn năm qua, 4 vị chính thần vẫn luôn ở đây để thống trị An Hồn Hương. Đại ca nói. Cố Thanh Sơn im lặng một lúc. Cuối cùng, hắn thấp giọng lẩm bẩm vậy sao ta không biết. Dòng chảy hỗn loạn của hư không. Khi đoàn người Cố Thanh Sơn bị hút vào An Hồn Hương, biến mất trong 9 triệu tầng thế giới. Linh hồn tiêm tiếu giả lập tức phát hiện ra. Nó mạnh mẽ xông tới mũi thuyền, ngửa đầu nhìn vào bên trong hư không. Thật sự không thấy nữa rồi. Linh hồn tiêm tiếu giả ngây ngốc một lúc. Sao lại đột nhiên biến mất cơ chứ, không thể nào. Nó thấp giọng lẩm bẩm. Thuyền trưởng của phi thuyền thấy lạ, liền mau chóng hỏi sứ giả các hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy, đường đi xảy ra biến cố sao? Không tiếp tục đi tiếp đi, ta tự đi xem xét. Linh hồn tiêm tiếu giả mệnh lệnh. Vâng, thuyền trưởng đáp. Phi thuyền tiếp tục nhanh chóng xuyên qua bên trong hư không. Thời gian trôi qua. Nửa ngày sau, phi thuyền đến nơi mà đám Cố Thanh Sơn biến mất. Linh hồn tiêm tiếu giả đi ra dạo quanh một vòng, vẫn chưa phát hiện ra cái gì. Nó lai phát động tất cả những người trên thuyền tìm kiếm trong hư không. Qua lúc lâu, vẫn không có phát hiện gì. Linh hồn tiêm tiếu giả vẫn chưa bỏ cuộc, ngâm tụng chú ngữ, bắt đầu kêu gọi hỗn loạn giả. Nó gọi tất cả những hỗn loạn giả an hiểu về tìm tung tích đến đây, chật ních cả chiếc phi thuyền. Tất cả mọi người đều bị nó phái ra ngoài tìm kiếm tung tích của đám người Cố Thanh Sơn. Một ngày trôi qua. Trật tự ma vương và người mang theo nó đều như bốc hơi giữa nhân gian. Linh hồn tiêm tiếu giả dùng hết mọi cách đều không tìm thấy hướng đi của trật tự ma vương. Liên tục tìm kiếm đến ngày thứ 5. Linh hồn tiêm tiếu giả rốt cuộc cũng thay đổi sách lược. Nó phát động thuật pháp. Tuyên cáo với vô số thế giới bên trong hư không. Tất cả hỗn loạn giả. Từ giờ trở đi các ngươi mỗi người đều phải tranh thủ tiến giai. Bởi vì ta sẽ nhanh chóng trở thành thần linh của các ngươi, dẫn dắt các ngươi xưng bá với tất cả các thế giới. Trên phi thuyền tất cả các hỗn loạn giả lập tức giải tán. Bọn họ bị linh hồn tiêm tiếu giả giải trừ triệu hoán trực tiếp đuổi về nơi ban đầu. Cả phi thuyền chỉ còn lại một mình linh hồn tiêm tiếu giả. Nó ngồi ở bung thuyền, lặng lẽ nhìn chăm chú vào hư không. Cố Thanh Sơn, ta đoán ngươi đã vào một nơi bí mật nào đó. Phải nói rằng, người quả thực rất thông minh. Nhưng ngươi cho rằng có thể trốn được ta mãi mãi hay sao? Linh hồn tiêm tiếu giả nở nụ cười đầy vẻ tàn nhẫn. Ta đang dần dần bước lên ngôi vị thần hỗn loạn, mà ngươi cùng trật tự của ngươi, vĩnh viễn không thể trốn ở nơi bí mật đó. Ta ở đây từ từ chờ ngươi ra ngoài. Khi các ngươi xuất hiện, tất cả liền đi đến hồi kết. Đại ca, ngươi đã từng gặp 4 chính thần chưa? Chưa, ta không thích tiếp xúc với thần linh. Dường như cảm thấy trên mặt không nén được giận, đại ca tiếp tục nói vạn năm trước. Khi ta biết được 4 chính thần đến An Hồn Hương, thì không quan tâm chuyện ở nơi này nữa. Dù sao nơi ta phải bảo vệ nhiều lắm, ví dụ như đáy vực sâu, đế quốc tinh huy, tế đảo trên không vơ. Vơ thật sự là rất bận. Cố Thanh Sơn hiểu ý gật đầu, nhưng lại không hỏi đại ca rốt cuộc có thân phận gì. Phi thuyền từ từ hạ xuống một tòa cung điện trong mây cao chót vót. Nơi này là khu vực trung tâm của An Hồn Hương, là trung ương của cả thành phố. Phi thuyền bị Lâu Gia thu lại. Bốn người đứng ở tổng cung điện. Đoàn vệ binh đã chờ sẵn ở đây. Hai cô gái mặc áo dài xinh đẹp đón tiếp, cúi người thi lễ với đại ca. Chúa tể nguyên lực vô tận tôn quý, mời dẫn theo người của ngài theo chúng tôi đi yết kiến tứ trụ thủy thần. Thủy thần. Cố Thanh Sơn hốt hoảng nhưng lại cảm thấy không thích hợp cho lắm. Nếu đúng là thủy thần, cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra mình. E rằng ngay khi phi thuyền xuất hiện cô ấy sẽ đến tìm mình. Cho nên đây chẳng lẽ là tứ trụ thủy thần chân chính. Đại ca giật mình, nói sao vậy, thần linh muốn đích thân đến gặp chúng ta sao? Đúng vậy. Một cô gái cười đáp lại, dù sao từ thời viễn cổ tới nay, vẫn chưa có người ngoại giới nào đến thế giới của chúng ta. Hôm nay là lần đầu tiên cho nên được thần linh chú ý. Đại ca khẽ gật đầu. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Hắn ta đang muốn đi, bỗng nhiên bên tai nghe thấy thần niệm truyền âm của Cố Thanh Sơn. Đại ca liền đứng lại cười hỏi, không biết ba vị chính thần khác có đến không? Hai cô gái lại thi lễ một lần nữa, cúi đầu nói, trừ thủy thần ra, ba vị thần linh khác vẫn chưa tuyên cáo quyết định của mình, chúng ta cũng không dám suy đoán chuyện của thần linh. Nhìn dáng vẻ hết sức lo sợ của các nàng, đúng là một câu cũng không dám nói thêm nữa. Đại ca không tiện hỏi thêm, chỉ đành đáp dẫn đường. Vâng. Hai cô gái dẫn mọi người đi vào cung điện. Lướt qua tầng tầng hành lang gấp khúc. Đi qua cầu thang đi vào bên trong sảnh chính của cung điện. Gần trăm vị thần dụ khác nhau đã sớm tập trung ở nơi đây. Cố Thanh sớm phóng ra thần niệm quan sát. Ngồi ở ngoài cùng bên trái là một vị đầu đội vương miện, dáng vẻ ôn hòa, nhìn qua thì có vẻ là chủ nhân cung điện này. Nhưng bên cạnh hắn ta không có ai vây quanh, ngược lại bị quăng sang khu vực bên lề. Bên phải hắn là một số nhân vật có khí thế mạnh mẽ, thực lực của những người này rất mạnh, Cố Thanh Sơn thậm chí còn nhìn thấy vị tướng quân đã từng gặp trước kia. Gần phía trung tâm hơn chút nữa, là 12 vị lão giả tóc hoa râm. Đây chắc là đoàn trưởng lão. Hồn lực dao động trên người bọn họ so với những tướng quân kia thì yếu kém và mịt mờ hơn. Nhưng cho dù là thực lực thật sự hay là địa vị và quyền lực ở An Hồn Hương, tướng quân không thể nào so sánh với bọn họ. Ở vị trí chính giữa tất cả những người này, có một ngai vàng trôi nổi giữa không trung. Trên ngai vàng, một cô gái dùng mạng sa che mặt, trong tay cầm một bộ sách màu đen. Cách một tầng mạng che kỳ dị dập sờn, Cố Thanh Sơn hoàn toàn không thể nhìn rõ được dung mạo của nàng. Nhưng có một đặc điểm rõ rệt, cho dù bị mạng sa che mất, mọi người cũng có thể quan sát được rõ ràng. Mi tâm của nàng có ngọn lửa màu xanh không ngừng thiêu đốt và nhảy múa. Không giống với những thần tộc ngụy trang thành thần, Cố Thanh Sơn có thể cảm nhận được rõ ràng hồn lực mênh mang như biển không gì sánh kịp của đối phương. Lúc này trong lòng Cố Thanh Sơn hơi thất vọng. Cô ấy không phải là thủy thần hệ thống chiến tranh cỡ lớn của nhân tộc mà hắn từng gặp ở thời thượng cổ. Tuy rằng không thấy rõ dung mạo, nhưng theo tình hình nàng được mọi người bao quanh bảo vệ cho thấy, nàng chính là tứ trụ thủy thần. Bộ sách màu đen nàng đang cầm trong tay là cuốn sách đáy biển nổi tiếng. Theo truyền thuyết xa xưa và lịch sử ghi lại, quyển sách này có thể ghi lại tri thức của tất cả các thế giới. Đám người Cố Thanh Sơn đứng trong đại sảnh. Tứ trụ thủy thần phất tay phóng ra một đạo ánh sáng màu lam đậm. Ánh sáng buông xuống bao phủ đám người Cố Thanh Sơn trong đó. Giọng nói dịu dàng của thủy thần vang lên. Sứ đồ đường xa đi tới và các vị khách mà sứ đồ đưa theo, các người đi đường vất vả rồi. Đại ca hơi cúi người nói, ta là làm việc theo lời thề năm xưa, không tính là gì cả. Thủy thần cười, ánh mắt lướt qua Diệp Phi Ly và Trương Anh Hào, cuối cùng dừng lại ở Cố Thanh Sơn và Lâu Gia mà hắn đang nắm tay. Chàng thiếu niên nhân tộc này, ngươi có thể nói một chút, sự tồn tại bảo vệ bí mật cho ngươi rốt cuộc là ai, điểm tâm? Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1277 điểm tâm. Cố Thanh Sơn học theo dáng vẻ của đại ca hơi cúi người xin lỗi, thật ra ta cũng không biết gì về việc này. Thủy thần nhìn về phía đoàn trưởng lão. Trong đoàn trưởng lão, một vị lão giả cung kính nói thần linh tôn kính, ta có thể cảm nhận được trên người hắn có thuật bảo vệ thân phận của một sự tồn tại vĩ đại nào đó, nhưng ta không biết đó là ai. Xem ra đây vẫn là một bí mật. Thủy thần nói xong, cũng không tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, ánh mắt lại dừng trên người lâu ra. Chàng trai nhân tộc, cô gái bên cạnh ngươi, là em gái của ngươi, thủy thần lại hỏi. Đúng vậy, em ấy là em gái của ta. Cố Thanh Sơn nói. Nhưng vì sao ta phát hiện hai ngươi không phải là cùng một chủng tộc, thủy thần hỏi tiếp. Cố Thanh Sơn ngừng một chút. Đúng vậy, bản thân hắn là nhân tộc, mà chủng tộc của lâu ra lại là chim kinh cức. Ở trước mặt những tồn tại lớn mạnh này, loại chủng tộc nào chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Thủy thần trực tiếp làm rõ việc này, chẳng lẽ là muốn chỉ ra trước kia Cố Thanh Sơn nói dối. Nói dối trước mặt thần linh, sẽ có kết cục thế nào đây? Cả đại sảnh trở nên yên tĩnh. Không khí dường như đang thay đổi. Lâu ra trở nên căng thẳng, không kìm được liếc Cố Thanh Sơn một cái. Cô bé không thấy hắn lộ ra bất cứ vẻ mặt nào. Một lúc sau, Cố Thanh Sơn mở miệng đáp lại. Hắn cúi đầu, dùng ngữ khí ngượng ngùng thì thầm không ngờ việc này cũng bị ngài phát hiện rồi, thật ra đây là một chuyện mật vô cùng bí mật. Bởi vì do ngài hỏi, ta không thể không dùng thái độ chân thành nhất để kể lại bí mật này. Mọi người nín thở nhìn hắn. Cố Thanh Sơn hắng giọng, nói ta và em ấy là cùng cha khác mẹ, anh em thất lạc nhiều năm. Nụ cười trên mặt thủy thần cứng đờ lại. Đoàn trưởng lão và những người khác hơi kinh ngạc. Diệp Phi Ly không kìm được nhìn qua đây. Chẳng lẽ là thật? Hắn ta lặng lẽ nghĩ. Trương Anh Hào mặt vô cảm. Từ khi bước vào nơi này, anh ta liền lấy ra một cặp kính râm đeo lên, lúc này đang âm thầm đánh giá từng người đối diện. Lời Cố Thanh Sơn nói căn bản chẳng có ảnh hưởng gì đến anh ta. Lâu ra thì không như vậy. Nghe thấy Cố Thanh Sơn nói vậy, nàng mở to mắt, miệng nhỏ hơi mở. Còn có thể như vậy sao? Người này khi nói dối đúng là không biết xấu hổ. Nhưng lâu ra là nữ vương kinh cức, đã sớm rèn luyện được tâm tư thông suốt, biết được Cố Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không bắn tên mà không có đích. Hắn đang cảnh giác gì vậy? Lâu ra dần dần cảm thấy lo lắng. Thủy thần không nhìn mấy người nữa, chuyển qua hỏi đoàn trưởng lão bao nhiêu năm qua, lần đầu tiên an hồn hương có người mới gia nhập, các ngươi bàn bạc một chút, xem nên sắp xếp thế nào. Vâng ạ. Đoàn trưởng lão đáp lại, liền bắt đầu thảo luận vấn đề thu xếp cho mọi người. Đối diện bọn họ, đám người Cố Thanh Sơn chỉ đành yên lặng chờ đợi kết quả. Đại ca nhân thời gian này, phóng ra lực tâm linh lặng lẽ nói chuyện với Cố Thanh Sơn. Cậu đang nghĩ gì vậy? Cố Thanh Sơn đáp lại không bình thường, chúng ta phải cẩn thận. Chuyện gì vậy đại ca không kìm được hỏi. Thủy thần này vừa lên đã hỏi ta kỹ càng có địch ý với ta. Bởi vì một câu nói của nàng ta cậu liền cảm thấy lòng dạ nàng ta không tốt. Đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là trước kia tôi bảo anh hỏi hai cô gái đón tiếp, kết quả lời các nàng nói khiến cho người ta tỉnh táo. Đại ca hồi tưởng lại, không kìm được hỏi các nàng chỉ nói đúng một câu, trừ thủy thần ra, ba vị thần khác chưa tuyên cáo việc này, bọn họ không dám suy đoán chuyện của thần linh. Đúng. Lời nói có vấn đề sao? Đúng vậy, bọn họ nói vậy cho thấy ba vị chính thần đều ở đây. Nhưng tôi biết, sự thật không phải vậy. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói hơn nữa, anh không cảm thấy thủy thần rất chú ý đến lâu ra sao? Có thể chỉ là cậu lo lắng quá cho lâu ra rồi. Không phải, có thể anh chưa từng gặp tứ trụ chính thần, Nhưng tôi biết rất rõ sức mạnh của tứ trụ chính thần to lớn thế nào. Là một vị tứ trụ chính thần, thủ đoạn dò xét của nàng ta quá kém. Ý cậu là nàng ta? Đúng, nàng ta không phải là tứ trụ chính thần. Cố Thanh Sơn đáp lại nói. Thần niệm của hắn đảo qua một đám thần dụ ở đối diện, thậm chí là thủy thần. Hồ Lô Duy Tôn lặng lẽ trôi nổi giữa không trung. Trong phòng hội nghị, mọi thế lực đang thảo luận vấn đề sắp xếp hạng mục công việc cho đám người Cố Thanh Sơn. Người đàn ông đầu đội vương miện nói mấy người bọn họ đột nhiên xuất hiện ở An Hồn Hương, nhất định sẽ hấp dẫn nhiều ánh mắt hiếu kỳ, việc này sẽ có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ sau này. Một vị lão trưởng hỏi cho nên ý của quốc vương là. Đám người Cố Thanh Sơn cùng nhìn qua. Thì ra người đầu đội vương miện này chính là quốc vương của An Hồn Hương. Quốc vương nói để cho bọn họ gia nhập đội thị vệ vương quốc đi, thân phận của đội thị vệ đều bảo mật. Hơn nữa ở bên cạnh ta, ai cũng không dám cố ý đi điều tra lai lịch của bọn họ. Nhóm võ quan im lặng. Các trưởng lão trầm ngâm. Trong đại sảnh đa số mọi người đều giữ im lặng, chỉ có vài ba giọng nói lẻ tẻ vang lên đồng ý quốc vương nói đúng. Trong bầu không khí tràn ngập sự xấu hổ không cần nói cũng biết. Quốc vương nhìn mọi người, cười nói nếu mọi người đều không có ý kiến gì. Không được, như vậy không ổn. Tứ trụ thủy thần lên tiếng ngắt lời quốc vương. Mọi người như lập tức được sống lại cùng nhau nói vẫn là mời thần linh hạ ý chỉ. Quốc vương cũng cúi người nói tại hạ suy nghĩ chưa chu đáo, mong thần linh thông cảm. Tứ trụ thủy thần đến quốc vương còn không nhìn, lập tức nói nếu bọn họ là người sứ thần mang tới, chúng ta phải tổ chức lễ nghi long trọng để cho mọi người biết đến sự tồn tại của bọn họ. Một vị trưởng lão trong đoàn trưởng lão đi ra quỳ một gối xuống đất trước mặt thủy thần, hành lễ nói tuân theo ý chỉ của thần, vậy thì chúng ta nên tổ chức một lễ mừng với quy cách gì, dù sao trước kia chúng ta chưa đón tiếp người ngoài bao giờ. Đây quả thực là một vấn đề, các ngươi cứ nói thử xem nào. Thủy thần nói xong, lại mỉm cười để cho khách ở đây xem chúng ta nghị sự thì không thích hợp lắm. Trước tiên hãy dẫn bọn họ đi xuống nghỉ ngơi, ăn chút gì đó, rồi đổi lễ phục. Vâng. Vài thị nữ bước lên, dẫn đám người Cố Thanh Sơn rời khỏi đại sảnh. Thủy thần chăm chú nhìn bóng dáng của mấy người, trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Chúng ta cuối cũng có người mới ra nha rồi. Nàng ta cảm khái nói. Một gian phòng nghỉ rộng lớn. Trên tường điêu khắc chữ cổ tinh xảo, thảm là loại da lông động vật màu trắng mềm mại. Trà và điểm tâm được chuẩn bị đầy đủ. Vài thị nữ đứng một bên, một khi phát hiện có vấn đề gì, lập tức sẽ nghe theo phân phó. Thời gian nghỉ sự còn lâu lắm, các vị hãy nếm thử điểm tâm trước đi. Một thị nữ bưng đĩa điểm tâm đi đến trước mặt mọi người, dịu dàng nói. Mấy người chẳng ai động đậy gì. Ở trong hoàn cảnh xa lạ như vậy, trời mới biết sẽ gặp phải nhân vật có năng lực gì, sao dám tùy tiện ăn đồ của người khác. Thị nữ lộ ra vẻ tiếc nuối, môi hơi ngập ngừng nói điểm tâm được làm vô cùng tỉ mỉ, hương vị không phải hạng thường. Nói xong liền lui ve, chuẩn bị đặt điểm tâm lên bàn. Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ của thị nữ kia trong lòng bỗng dao động. Cho ta một miếng. Hắn nói. Thị nữ tiến lên trước, nâng đĩa lên. Cố Thanh Sơn giơ tay lấy một miếng điểm tâm, đợi Hồ Lô Duy Tôn dò xét trên điểm tâm không có bất kỳ kỹ năng gì, liền bỏ vào miệng. Điểm tâm này ngon thật, cũng không biết làm kiểu gì ra, ít nhất là Cố Thanh Sơn chưa từng ăn. Hương vị quả thực rất ngon. Làm phiền một chút, ta muốn biết các cô làm điểm tâm này như thế nào. Cố Thanh Sơn cầm một miếng điểm tâm khác, hỏi thị nữ kia. Các thị nữ hơi kinh ngạc. Lúc này Trương Anh Hào liền giải thích thay hắn, nói hắn là bậc thầy mỹ thực cao cấp đấy, có tiếng ở trong 900 triệu tầng thế giới. Mọi người ai cũng ước ao có thể ăn được đồ ăn mà hắn đích thân nấu. chạy trốn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1278 chạy trốn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các thị nữ lộ ra vẻ mặt thì ra là như vậy. Thị nữ ban đầu nở nụ cười khéo léo, đáp lại đây là điểm tâm ngự dụng của hoàng thất, cách làm được giữ bí mật, chỉ có nhân viên hoàng thất mới biết được, nhưng nếu mấy vị đã là khách quý đến đây, chúng tôi liền đi hỏi chút, xem có thể nói cách làm cho các hạ được không? Cố Thanh Sơn gật đầu nói vậy thì đa tạ rồi. Hắn và thị nữ nhìn nhau một cái. Thị nữ cúi đầu yên lặng lui xuống. Mấy người khác im lặng không lên tiếng, chỉ là nghỉ ngơi như cũ. Chốc lát sau, vài thị nữ khác cầm lễ phục đi vào. Mời các vị thay quần áo. Các thị nữ đồng thanh nói. Trương Anh Hào tiến lên sờ thử truyền âm cho Cố Thanh Sơn không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu chút chuyện này mà xảy ra vấn đề, thế mới kỳ lạ. Cố Thanh Sơn nói. Một thị nữ nhìn về phía Lâu Gia nói cô thay y phục ở đây không tiện cho lắm, xin hãy theo tôi đến một căn phòng khác, sau đó thì về. Lâu Gia nhìn về phía Cố Thanh Sơn trên mặt đều là vẻ do dự. Nam nữ khác biệt, cô bé lại là nữ vương có thân phận cao quý, đương nhiên không thể thay đồ trong này. Nhưng nếu rời khỏi Cố Thanh Sơn thì có hơi sợ. Cố Thanh Sơn cười. Nói lại đây ca ca có lời muốn dặn dò em. Lâu Gia lập tức đến bên cạnh hắn. Cố Thanh Sơn giơ chiếc áo choàng tĩnh lặng lên chắn tầm mắt của đám thị nữ kéo Lâu Gia đi vào. Một lúc, áo choàng mở ra. Lời anh nói nhớ kỹ rồi chứ, Cố Thanh Sơn nói. Lâu Gia gật đầu nói vâng, lời ca ca nói em sẽ nhớ kỹ, nhất định sẽ không có hành động thất lễ ở nơi này. Cô bé gật đầu về phía mấy người, rồi đi theo thị nữ. Lúc sau, mấy thị nữ dường như có được tin tức gì. Các nàng nhìn nhau cùng thi lễ nói mời các vị thay quần áo, chúng ta lúc nữa sẽ đến. Được, đi đi, các cô cũng vất vả rồi. Cố Thanh Sơn khoát tay nói. Bọn thị nữ liền lui xuống. Cố Thanh Sơn lập tức nhìn về phía Trương Anh Hào. Trương Anh Hào hít một hơi, vẻ mặt ngưng trọng nói cách bỏ trốn khỏi đủ loại đuổi giết thì ta có, nhưng nơi này là thế giới phong bế, thực lực kẻ địch rất mạnh, cho dù chúng ta tránh thoát được bẫy dập, cũng không có nơi nào để chạy. Không sao, bây giờ lập tức chuẩn bị, bọn họ chắc sắp phát động rồi. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, được. Trương Anh Hào lập tức bắt đầu lấy bài trong hư không. Đại ca vẫn im lặng không nói, lúc này mới hỏi lúc trước cậu nói thủy thần điều tra chúng ta, nàng ta điều tra ra cái gì? Cố Thanh Sơn nói tôi cũng muốn biết. Nói xong, hắn phất tay phóng ra một luồng ánh sáng màu lam đậm giống hệt đạo ánh sáng mà thủy thần phóng ra lúc ở phòng nghị sự. Luồng ánh sáng huy hoàng vừa buông xuống, liền bao phủ mọi người lại trong đó. Trên giao diện chiến thần, lập tức liền xuất hiện một hàng chữ huyền quang nhỏ. Mở ngoặc tròn ngày tạm thời ra tải chức năng dò thám cao cấp của hệ thống chiến tranh nhân tộc cỡ lớn. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngày lấy được tình báo dưới đây đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Trương Anh Hào, đàn ông nhân tộc trạng thái chiến đấu sung sức, thực lực chiến đấu cấp 8. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Diệp Phi Ly. Diệt thế giả trạng thái chiến đấu hơi mệt mở ngoặc tròn thiếu hồn lực thực lực chiến đấu cấp 10. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Cố Thanh Sơn thân phận không rõ mở ngoặc tròn thân phận của hắn đã bị bí thuật mạnh mẽ nào đó phong ấn lại. Ngài phải lấy được thông tin chính miệng hắn nói hoặc là chiến thắng người bảo vệ thân phận thay hắn mới có thể biết được thân phận chân chính của hắn trạng thái chiến đấu sung sức thực lực chiến đấu cấp 21. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đại ca mở ngoặc tròn nhân vật có ưu tiên được tự đổi tên thân phận chúa tể của vô tận nguyên lực trạng thái chiến đấu hoàn toàn suy yếu mở ngoặc tròn trọng thương gần chết, không có lực chiến đấu, thực lực chiến đấu cấp 99. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn liếc mắt qua. kỳ lạ. Thủy thần này tuy rằng không phải là thủy thần chân chính, nhưng lại gia tải được chức năng do thám cao cấp của hệ thống phòng ngự chiến tranh cỡ lớn. Nàng ta rốt cuộc là ai? Mở miệng ra là hỏi thân phận của ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Thời gian hơi gấp, Cố Thanh Sơn không kịp nghĩ, trực tiếp nói với đại ca bọn họ có thể đã biết chuyện anh bị thương nặng rồi. Đại ca cảm nhận được ánh sáng màu lam đậm, hiểu rõ ý của Cố Thanh Sơn. Hắn ta thở dài, vốn tưởng dựa vào thân phận của ta có thể áp chế bọn họ, xem ra là không được. Cố Thanh Sơn gật đầu nói anh Hào, tình hình vô cùng tệ, chúng ta lập tức bắt đầu. Trương anh Hào bày một tấm bài trước mặt tất cả mọi người, nói đây là con chủ bài của tôi, mọi người hãy phối hợp nhé. Chỉ thấy trên tấm bài kia, vẽ một thích khách tay cầm dao. Ở đằng sau thích khách, bóng lưng của hắn hóa thành người thật, làm các động tác giống hệt với thích khách. Trương anh Hào ném tấm bài ra, nói đây là bài con rối máu thịt, có thể chịu thay chúng ta một mạng trong khoảnh khắc sắp chết, cũng có vết thương y hệt như vậy, cuối cùng hóa thành thi thể thật. Muốn phát động nó, cần 70% sức mạnh của tôi, hơn nữa cần một giọt máu của mọi người để phục chế thi thể. Cố Thanh Sơn không hề do dự lôi kiếm ra, cắt đứt ngón tay, nhỏ một giọt máu vào thẻ bài. Trên thẻ bài hơi lóe sáng. Diệp Phi Ly cũng nhỏ một giọt máu lên thẻ bài. Đại ca do dự nói lượng máu cuối cùng của tôi đã dùng hết, làm sao bây giờ? Trương Anh Hào nói tóc cũng được. Đại ca cau mày, bứt một sợi tóc bỏ vào trong thẻ bài. Cố Thanh Sơn nhìn Trương Anh Hào. Trương Anh Hào cảm ứng một lúc, gật đầu nói lúc nào cũng có thể phát động, nhưng sau khi phát động thực lực của tôi sẽ suy yếu rất nhiều, tạm thời không thể tham gia chiến đấu. Không sao, bây giờ chúng ta sẽ đợi xem chuyện kia rốt cuộc có xảy ra hay không. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy một tờ giấy từ trong miệng bày ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy trên đó có một hàng chữ viết bằng chữ thần. Ta chỉ có thể tranh thủ một ít thời gian, các ngươi mau chạy trốn, không thì sẽ chết. Dưới dòng chữ vẽ một con đường chạy trốn đơn giản. Trong căn phòng yên tĩnh mà tản ra mùi thơm thoang thoảng. Lâu ra đã thay lễ phục xong. Cô bé ngẩn ngơ nhìn bản thân trong gương, mở miệng nói có người ở đó không? Xung quanh không có ai đáp lại. Rõ ràng vừa nãy mấy thị nữ vẫn còn đứng ở nơi cách đó không xa, không biết từ lúc nào các nàng đã không thấy đâu rồi. Lâu ra cao giọng, gọi thêm lần nữa có ai không? Xung quanh im lặng, vẫn không có ai đáp lại. Đột nhiên, ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa kèm theo độ rung kịch liệt dữ dội, truyền đến từ bên kia của cung điện. Giọng nói uy nghiêm vang lên trên trời. Bây giờ đã điều tra rõ ràng, sứ đồ dùng thuật che mắt, ngụy trang cho mấy tên quái vật kinh khủng nhất ở trong vực sâu, ý đồ trà trộn vào an hồn hương của chúng ta. Bây giờ, tất cả các quái vật tà ác đã bị giết. Truyền thần dụ của tứ trụ, từ nay về sau, an hồn hương không bao giờ cho phép người ngoài vào nữa. Lâu ra cả kinh. Cô bé chạy vài bước, đến cửa. Như cảm ứng được cô đến, ở cửa xuất hiện một vòng rào chữ cổ. Vòng rào chữ cổ hiện ra theo thứ tự, mau chóng che kín cả căn phòng. Nơi này rõ ràng là một nhà giam. Lâu ra đột nhiên dừng chân lại. Cô bé đứng trước vòng rào trong lòng hơi do dự. Bỗng nhiên trong hư không ngoài cung điện, lại truyền đến một giọng nói. Đó là giọng nói của đại ca. Tứ trụ chính thần chết tiệt, nơi này rõ ràng đã bị ta nắm được rồi, các ngươi lại dám xông ra làm hỏng chuyện tốt của ta. Một giọng nữ thở dài khuyên nhủ bỏ đi thôi, sứ đồ, hôm nay có thủy thần ta ở đây, âm mưu của ngươi sẽ không thực hiện được đâu. Đi chết đi, đại ca giống giận. Ánh sáng chói mắt chiếu vào từ khe hở của cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Tiếng gầm rú theo sát sau đó. Chiến đấu bắt đầu rồi. Những âm thanh chiến đấu dần dần xâm nhập vào tầng mây cách mặt đất ngày càng xa.